Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục C. Đừng lo, gió thổi mây bay, trăng từ sáng. Lo âu và trào cử hay hối quá. Một bất lợi khác gây khó khăn cho tiến bộ tâm linh. Khi tâm trở nên bất an, giống như bầy ong đang xôn xao trong tổ lắc lư, không thể nào tập trung được. Sự bức rứt này của tâm làm cản trở sự an định và làm tắc nghẽn con đường hướng thượng. Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về chuyện này hay chuyện nọ, lo âu về những chuyện đã làm hay chưa làm, lo âu về những điều bất hạnh hay may mắn, tâm người ấy không thể nào an lạc được. Tất cả mọi trạng thái bực bội lo lắng cũng như bồn chồn hay dao động này của tâm đều ngăn cản sự định tĩnh của tâm. Jacques Trocobec viết trong quyển Không có thứ gì đặc biệt cả, lo âu luôn là khoảng cách giữa sự vật như chúng là và sự vật theo cách suy nghĩ của chúng ta. Lo âu là khoảng không trải dài từ cái thật đến cái không thật. Lòng ham muốn của con người khiến người ta tránh né cái thật và thay vào đó sống với những ý tưởng của chúng ta về thế giới. Tôi gây gớm, bạn thật tuyệt vời. Ý nghĩ cách xa thực tế và lo âu nằm trong khoảng cách giữa ý nghĩ và thực tế của sự vật theo đúng bản chất của chúng. Khi chúng ta không còn tin vào vật do chúng ta tạo dựng nên, có thể nói khi chúng ta không rời xa thực tại nữa, thì mọi vật lại bật trở vào trung tâm. Đó là ý nghĩa của hướng tâm lo âu bí mất. Thủy Nguyệt Thông Giác, sinh năm 1637, mất năm 1704, thiền sư Việt Nam quê ở quận Ngự Thiên, Phủ Tiên Hưng, đạo Sơn Nam, Bắc Việt. Ngài xuất gia lúc 20 tuổi, sau đó ngài sang Trung Quốc tầm sư học đạo và trở thành đệ tử của thiền sư Thượng Đức. Trở về nước, sư trụ tại Hạ Long thuộc quận Đông Triều để hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Một ngày vào khoảng đầu năm 1704, sư lên Thượng Long gặp sư Thiện Hữu bảo rằng: "Nay tôi tuổi đã cao và tôi cũng đã trụ thế đủ rồi, tôi muốn cùng thầy lên núi nhập niết bàn." Sư Thiện Hữu thưa: "Đạo quả của huynh nay đã chín mùi, còn tôi chưa tròn nên cần ở lại độ đời." Hôm ấy sư trở về chùa bảo đồ chúng: "Nay ta lên trên núi nhậm dương, nếu 7 ngày mà không thấy ta về, các ông lên ấy tìm chỗ nào có mùi thơm là kiếm được ta." Đến 7 ngày sau, đồ chúng không thấy ngài về, bèn lên núi tìm, nghe mùi thơm đi theo và tìm thấy ngài, ngồi kiết già thị tịch trong một hang núi. Ngài thường nhắc nhở chúng đệ tử, niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn những ham muốn và khổ đau phiền não. Niết bàn là mục tiêu tối thượng của những người tu theo Phật. Khi chúng ta nói đến niết bàn, chúng ta phải gặp những khó khăn trong việc diễn tả, vì bản chất xác thực của một kinh nghiệm không thể và không bao giờ có thể được truyền đạt bằng ngôn từ. Kinh nghiệm này phải được mỗi người tự mình kinh qua, không có ngoại lệ. Dưới đây là một trong những bài kệ thiền nổi tiếng của ngài: "Viên minh thường tại thái hư trung, cương bị mê vân vọng khởi lung, nhất đắc phong suy vân tứ tán, hằng xa thế giới chiếu quang thông. Sáng tròn thường ở giữa hư không, bởi bị mây mê vọng khởi lồng, một phen gió thổi bay tứ tán, thế giới hà sa sáng chiếu thông."